Chương 551, Ho Ô Hát Siêu Thời Không Cứu Rỗi. 8. Canh thứ nhất từng ta đã biết, ta nhất định sẽ hảo hảo tờ rõ tẹt nơi này, chờ sư phó trở về. Cả sĩ nghe tiếng sau xoa xoa nước mắt mở miệng nói. Bất kể như thế nào, Dương nói tới đều không phải là cái gì việc hay, xuyên thẳng qua thời gian loại chuyện này, hơn nữa còn là có thời gian hạn chế, rất có thể không cẩn thận liền vĩnh viễn lưu tại thời đại kia, đến lúc đó mình liền thật không có cách nào gặp lại. Yên tâm đi, tại ngươi về trước khi đến, chúng ta cũng nhất định sẽ bảo vệ tốt nơi này, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Một bên mỏ tỷ thấy thế cũng đi lên phía trước mở miệng nói ra, bên cạnh rèn nì tiểu thư cũng là kiên định gật đầu. Đừng nói hiện tại hỏng người đã gieo gió gặt bão, liền xem như còn có người dám can đảm có tâm tư gì, đừng nói một bên lũ gì ạ sẽ không bỏ qua hắn, liền xem như hệ rủ tỷ A-C-T đám dân thành thị cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nhìn một chút đám người Dương điểm một cái, sau đó đi tới ba lô của mình trước. Lần này, mặc kệ như thế nào cũng nhất định phải mang theo giái bà bình trở về, đánh cược ngự long tên nhìn một chút hấp hối hụt cùng tam thánh thú, Dương nhíu chặt lông mày. Sau đó mở ra ba lô, 23 xuất ra động thủ, trong tay hất lên, dứt khoát là một kiện màu tím cùng hắc sắc giao nhau áo choàng phía trên khắc ấn lấy hình rồng đồ đằng, Dương thấy thế đem áo choàng khoác lên người, sau đó đem nút thắt cài lên. Đây là trở lại ngự long gia về sau, các chỉ chuẩn bị cho hắn, mỗi một cái ngự long gia người đều sẽ có được áo choàng, cho đến nay hắn còn chưa từng có xuyên qua, bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy. Mình vẫn chưa tới mặc nó vào thời điểm, nhưng là lần này, Dương cảm thấy mình gánh chịu nhất định phải hoàn thành sứ mệnh, tuyệt đối không thể nhìn xem hùa cùng tam thánh thú liền như thế biến mất, mà hết thể này, toàn bộ đều ký thác vào trên người mình. Silver Hoài Ín, Dạy Bảo Hoài Ín, mời các ngươi đem lực lượng cho ta mượn, mang ta trở lại 300 năm trước cải biến cái này tương lai. Dương đi tới một chỗ đất trống, tại mọi người chú mục phía dưới, hai tay phân biệt cầm Dạy Bảo Ín cùng Silver Hoài Ín. Đỏ lam giao nhau con ngươi rõ ràng, lực lượng trong cơ thể điều động phân biệt tràn vào hai tay lông vũ, năng lượng màu xanh lam tiến vào xì vở và ịn, màu đỏ lực lượng tiến vào giải bảo và ịn. Cho thấy theo hai cố lực lượng tràn vào, xì vở và ịn cùng giải bảo ịn rời khỏi tay, xoay quanh tại Dương chung quanh thân thể, đồng thời tản mát ra một cổ lực lượng cường đại, hai cố quang mang kết hợp lại, lập tức bao phủ tại Dương quanh thân, Dương thân ảnh từ từ bị quang mang bao phủ. Sau đó biến mất tại trước mắt mọi người, hiện trường chỉ còn lại có xỉ vợ và ỉnh cùng giái bảo ỉnh còn tản ra hào quang nổi đồng bền giữa không trung. Hai tử hết thể liền giao cho ngươi, có thể hay không chừng cứu chúng nó hết thể phải xem ngươi rồi. Nhìn xem thân ảnh biến mất không thấy Dương, lù gì ạ trong lòng thầm nghĩ. Mà mỏ tỷ cùng cả si bọn người gặp được cái này làm cho người cảm thấy cảnh tượng khó tin về sau, chậm rãi cũng lấy lại tinh thần tới. Đi tới hai chi lông vũ bên cạnh nhưng lại không có tới gần, phải biết xem xét cái kia lông vũ liền phi thường trọng yếu, cho nên bọn hắn không dám tùy tiện tới gần. Mà một bên khác, bị quang mang hút vào Dương, tiến nhập một đầu tràn ngập quang mang trong thông đạo, thân thể tự động tiến lên nổi lơ lửng. Sau một lát, trước mắt xuất hiện một đạo quang mang chói mắt để cho người ta cũng nhịn không được nhắm mắt lại. Sau đó Dương cũng cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa, ý thức từ từ bắt đầu mơ hồ. Sau đó liền bị cái kia một vệt ánh sáng nguyên cho hút vào, mà tiến vào nguồn sáng về sau Dương triệt để đã mất đi ý thức. Tỉnh mơ hồ ý thức, âm nhạc nghe được đến có thanh âm ở bên tai mình vang lên, Dương chậm rãi mở mắt, chỉ thấy chung quanh là một rừng cây, mà lúc này, khuôn mặt chính lo lắng nhìn xem mình, Dương thấy rõ người trước mắt thời điểm không khỏi sững sờ, tên trước mắt này mình nhận biết ta, chẳng lẽ xỉ vợ và ỉnh cùng giái bà ỉnh truyền tống thất bại. Mỏ tỷ ngươi tại sao lại ở chỗ này? Làm sao ngươi biết tên của ta? Ta xuất sinh bắt đầu liền ở lại đây. A nghe được Dương lời nói về sau, trước mắt cái này một vị trẻ tuổi cũng là một trận kinh ngạc. Mình giống như không biết người này đi hơn nữa nhìn hắn mặc kỳ quái bộ dáng. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại trang phục này. Người đâu? Dương nghe tiếng sau sửng sốt sững sờ nhìn chung quanh, phát hiện cũng không có những người khác. Nếu như thất bại những người khác hẳn là cũng tại mới. Đúng. Lúc này mới chú ý tới. Người trẻ tuổi trước mắt này cùng mỏ tỷ dáng dấp rất giống, nhưng là tóc lại so mỏ tỷ lâu hơn một chút, mà lại quần áo trên người cũng chỉ là rất đơn giản dùng thú da khâu lại chế tạo thành. Trên người hắn có một bộ cung tên còn có bao đựng tên bên trong còn chứa một chút tinh xảo mũi tên, bởi vậy đó có thể thấy được, mình quả thật là thành công, cũng không biết hiện ở chỗ này là địa phương nào còn có thời gian. Ta gọi A Dương, bởi vì gặp một chút ngoài ý muốn, cho nên mới hôn mê ở chỗ này, xin hỏi nơi này là địa phương nào? Dương nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Hiện tại hay là trước biết rõ ràng nơi này là địa phương nào rồi nói sau, mình chỉ có một cái thời gian một tiếng, cũng không biết vừa mới trải qua bao lâu, cho nên từng phút từng giây cũng không thể lãng phí. Như thế A, ta gọi là Mọ Tì, liền ở tại phía trước cách đó không xa trong thôn, ngươi là gặp được cường đạo sao? Kể bên này thường xuyên có cường đạo trừ ma rất nguy hiểm, ta nhìn một mình ngươi rất nguy hiểm. Không không không không, như trước cùng ta về thôn đi thôi. Đối diện cái này gọi Mỏ Tỷ niên kỷ cường nhân nghe tiếng sau vừa cười vừa nói. Mà lại cũng nhận định cái này thiếu nam có thể là gặp được cường đạo, dù sao tại bọn hắn thời đại này, có thể nói là cường đạo hoành hành. Tạ ơn Dương nghe tiếng cũng chỉ có thể gật đầu một cái đáp ứng, hiện tại còn không rõ lắm rõ ràng tình huống. Bất quá nhìn bộ dạng này mình là thành công, chí ít mình thời đại kia không phải cường đạo hoành hành. Bất quá Dương không cho rằng có chuyện trùng hợp như vậy, trước mắt người này, cũng cứ gọi là Mỏ Tỷ, mà lại dáng dấp như vậy giống, muốn nói cùng mình nhận biết Mỏ Tỷ không hề có một chút quan hệ, Dương đánh có chết cũng không tin, nói không chừng bọn hắn thôn xóm chính là đúng rồi, kề bên này còn có cực kỳ cường đại sao? Vì thăm dò đi ra, Dương làm bộ không thèm để ý mà hỏi. Một bên Mỏ Tỷ nghe tiếng dơ bó đuốc con đường, bởi vì hiện tại đã là ban đêm, một vừa mở miệng nói. Đó là đương nhiên, phụ cận có rất nhiều thôn trang, chung quanh trên núi thường xuyên có cường đạo cùng mã tặc đến cướp đoạt tài vụ, mấy cái thôn trang thường xuyên sẽ liên hợp lại chống cự, chỉ có chúng ta thôn trang hơi tốt một chút bọn cường đạo không dám đến thôn chúng ta trang tới. Vì cái gì những thôn khác trang đều gặp kiếp nạn, chẳng lẽ đối bọn hắn thôn trang này còn có cái gì đặc biệt đãi ngộ sao? Rất không có khả năng đi.